Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Rồi, rớt mạng rồi. Không sao thì chắc đem cái phone ra ngoài đường rồi. Đi công an bắt. Mà quý vị mình tắt mic của mình ha để đỡ ồn trong lớp á quý vị. Alo, dạ em trở lại. Dạ mình bắt đầu nhé. Rồi, mình bắt đầu. Hôm nay anh mình sẽ học về câu sanh diên, mà học câu yếu chi số 8 và câu yếu chi số 9. Anh Kiên giúp em ha, anh Kiên cho em một cái bảng nhiêu. Dạ, mình làm việc bên các bạn ha. Mình sẽ làm việc bên các bạn. Cả nhà cứ ngồi nghe đi. Cái vấn đề mà hiểu không hiểu cũng không quan trọng đâu, mình làm quen với những cái từ hoặc học á. Nếu mà mình đã quen với những từ hoặc học rồi thì bà con sẽ biết cách mà tính cái chi pháp á. Cách tính cái chi pháp thôi. Sau này từ từ á, mình học về được 27 duyên á, thì lúc đó mình sẽ được cái định hình về cái cấu tạo của duyên hệ là như thế nào, cách phá của vi á, như thế nào. Còn bây giờ là mình đang gỡ ra từng cái vấn đề mình nói chuyện, có nghĩa là mình đang ngắm ở cái khía cạnh gọi là câu sanh diên mà mình mấy hôm nay là đã đi được 7 câu yếu chi rồi. Bây giờ hôm nay sẽ đi câu yếu chi 8 và câu yếu chi 9. Bây giờ anh Kiên sẽ thao tác cho em ha. Dạ, 8 tâm tham quanh tròn giùm em. 8 tâm tham, hai tâm sân, đúng rồi anh, gì đúng cũng được. Dạ cũng được, 8 tâm tham rồi hai tâm sân rồi hai cái tâm si, si hoài nghi với si phóng dật nha. Đây á, là 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện này á, nó xuất hiện ở cái động lực trong một cái lộ trình tâm á, trong cái lộ trình tâm ngũ môn và ý môn á. Khi mình học về mà diễn biến tâm lý á thì nó có hai cái lộ diễn biến tâm lý. Diễn biến tâm lý qua lộ ngũ môn và diễn biến tâm lý qua cái gọi là ý môn. Ý môn là cái mình suy nghĩ á, thì 12 tâm bất thiện này nó xuất hiện ngay cái chặng là động lực, cái chặng động lực có nghĩa là ngay cái sự động lực á, 7 sát na. Nhiều khi á, nó có diễn ra 6 sát na hoặc đó là 5 sát na nữa nha. Dạ. Nhưng mà mình học cái đủ đi là 7 cái sát na rồi, tạm hiểu vậy. Có nghĩa là 8 tâm tham, hai sân và hai tâm si thì nó sẽ xuất hiện ngay ở cái chặng gọi là động lực. Động lực của lộ ngũ và động lực của cái lộ ý. Lộ ý. Rồi mình sẽ qua là 8 cái đại thiện. 8 đại thiện. Đại thiện số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8. 8 đại thiện. Thiện ở đây không phải là đạo đức, mà thiện ở đây nó là khéo. Khéo ha. 8 đại thiện. Khéo. Rồi năm cái thiện sắc giới, năm thiện sắc giới, năm thiện sắc giới, thiện sơ thiện, thiện nhị thiện, thiện tam thiện, thiện tứ thiện, thiện ngũ thiện. Còn nếu mà tính theo cái tạng mà kinh á thì lúc đó nó chỉ có bốn cái thiện sắc giới thôi. Mà bây giờ mình học vi diệu pháp á thì mình tính theo cái gọi là năm ha, tính theo năm là năm thiện sắc giới. Năm cái thiện sắc giới này nó cũng xuất hiện ngay ở cái lộ trình tâm. Mình có hai lộ, lộ ngũ môn và lộ ý môn. Cái lộ ngũ môn á thì nó sẽ không có xuất hiện được cái năm cái tâm này đâu, mà nó chỉ xuất hiện ở lộ ý thôi. Mà cái lộ ý này là lộ ý đặc biệt, có nghĩa là chứng thiền, nhập thiền. Nó diễn ra ở cái động lực á là chứng thiền với nhập thiền. Nhập thiền. Như vậy là năm thiện sắc giới này nó không diễn ra ở cái lộ gọi là ngũ môn, mà chỉ diễn ra ở cái lộ ý môn. mà chiêm bao cũng không được xuất hiện nữa nha. Chiêm bao là cái lộ ý đó, nhưng mà lộ ý đó là lộ ý chiêm bao, mình không tính. Mình tính ngay cái thời bình nhật là cái lúc mà mình thức á, mình thức á, mình chứng thiền, mình nhập thiền. Như vậy là lộ ý anh Kiên ha, lộ ý. Rồi bốn thiện vô sắc, thiện không vô biên xứ, thiện thức vô biên xứ, thiện vô sở hữu xứ, và thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Rồi nó cũng diễn ra ở lộ ý luôn, chứng thiền và nhập thiền ha. Rồi đó là lộ ngũ và lộ ý luôn Kiên ha. Ở dưới đó Kiên ghi giùm em lộ ý cho bà con biết rằng á, 12 thiện nó có diễn ra ở lộ ý, 12 8 đại thiện có diễn ra ở lộ ý ha. Rồi 20 tâm đạo, 20 tâm đạo, 20 tâm đạo. Mình nói bốn đạo cũng được, mình nói 20 đạo cũng được, tùy theo cách chia của mình. Như vậy là mình có là 20 tâm đạo. 20 tâm đạo này nó cũng diễn ra ở cái chặng động lực, là ở sự động lực ha. Chỉ khởi lên một sát na thôi. Rồi như vậy là 20 tâm đạo, 20 tâm đạo. Rồi cả nhà để ý giùm em ha, mình có là 12 tâm bất thiện, 8 đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới. 20 tâm đạo, 20 tâm đạo. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái sắc pháp, qua cái sắc pháp. Sắc pháp á, thì nó có là địa thủy hỏa phong, mình gọi là đất nước lửa gió ha. Rồi anh Kiên phanh tròn giùm em bốn cái đó. Rồi bây giờ anh Kiên mình sẽ học về cái câu yếu chi số 8 và câu yếu chi số 9. Như vậy cái trường hợp này bây giờ anh ghi riêng phía bên trên, anh Kiên ghi giùm em, đừng đừng qua đó. Từ từ đi, mình sẽ quay lại chỗ này. Rồi anh Kiên ghi giùm em phía bên tay phải đi, anh ghi câu yếu chi, câu câu yếu chi 8, câu yếu chi 8. Rồi nó là danh và sắc, danh danh và sắc trợ cho sắc. Rồi xuống dưới giữa cái màn hình ghi giùm em câu yếu chi chính, xích xuống xíu nữa đành để cho nó đủ họ mình đủ tính. Câu yếu chi chính, câu yếu chi chính, danh và sắc trợ cho sắc. Danh và sắc trợ cho sắc. Rồi bây giờ mình sẽ lấy về cái mặt chi pháp này anh ha. 12 tâm bất thiện, cả nhà cứ nhìn với em nha, 12 tâm bất thiện, 8 đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, 20 tâm đạo á, nó là năng duyên. Rồi phía trên đó anh Kiên ghi giùm em năng duyên, bên tâm á, anh Kiên ghi giùm em năng duyên. Năng duyên. Như vậy là năng duyên á, là mình có là 12 tâm bất thiện, 8 đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, 20 tâm đạo. 20 tâm đạo nó là năng duyên ha. Rồi bây giờ sở duyên nó là gì? Sở duyên của nó sẽ là 17 sắc tâm. Như vậy bây giờ 17 sắc tâm á, anh Kiên phải bỏ giùm em nha. Đúng rồi, từ từ anh Kiên. Bây giờ anh dùng cái thao tác anh gạch bỏ giùm em nè, năm sắc thần kinh bỏ giùm em. Năm sắc thần kinh dùng viết đỏ gạch đi. Năm sắc thần kinh gạch bỏ giùm em. Năm sắc thần kinh bỏ. Rồi nam tính nữ tính bỏ. Ý hoặc mạn quyền bỏ. Dạ rồi sinh tiếng dị diệt bỏ. Dạ rồi như vậy á anh. Bên vấn đề mà sắc pháp á, đất nước lửa gió nó được tính là năng duyên luôn. Dùng viết đỏ ghi giùm em, ghi giùm em ở ngoài anh, đất nước lửa gió ở trên đi, ở trên trí tuệ anh, ở trên trí tuệ đi. Ở trên trí tuệ anh ghi giùm em năng duyên, năng duyên. Như như vậy á, là cái bà con nhìn trên 121 tâm nè, em liệt kê ra là 12 tâm bất thiện, 8 đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, 20 tâm đạo. Nó là năng duyên, đó là danh pháp. Còn mà xuất pháp là năng duyên á, là đất nước lửa gió nó cũng là năng duyên luôn. Rồi bây giờ qua sở duyên nè, qua sở duyên á thì bà con sẽ lấy được á, là 17 sắc tâm. Sở duyên ở dưới chữ sở duyên kia ghi giùm em 17 sắc tâm. 17 sắc tâm. Như vậy là 17 sắc tâm nó gồm gì nè? Đất nước lửa gió, cảnh sắc, thinh khí vị, vật thực, giao giới, thân biểu chi, khẩu biểu chi, khinh nhu thích sự, rồi sinh và tiếng. Có phải được 17 nút không anh Kiên? Tổng số được 17 chưa? Được 17 sắc đúng không anh? Đúng 17 rồi tôi. Dạ đúng 17 ha. Dạ rồi. Bây giờ cả nhà tưởng tượng nha. Khi á, mà anh Kiên anh khởi lên tâm tham, khi mà anh Kiên khởi lên tâm sân, khi mà anh Kiên anh khởi lên cái tâm si á, thì cái cơ thể của ảnh nó sẽ có một cái sự biểu hiện gọi là sắc tâm, mà gọi là sắc tâm bất thiện. Như vậy cái trường hợp này á, là anh Kiên á, ảnh đang khởi lên một cái tư tưởng, đó là cái tâm bất thiện, là 1/12 tâm bất thiện. Đồng thời lúc đó cái sắc pháp của anh ảnh cũng có là địa thủy hỏa phong luôn, nó cũng xuất hiện luôn, nhưng mà lúc đó nó sẽ là năng duyên, mà là năng duyên toàn là bất thiện không à. Còn cái sở duyên lúc này á, nó chính á, là 17 sắc tâm. Như vậy anh, cái câu dưới chi chính á, anh Kiên bây giờ anh Kiên giúp em, Kiên bao giùm em chỗ 17 sắc tâm đi ha, để mình làm việc cái chi pháp cái dưới câu dưới chi chính á. Rồi, bây giờ mình sẽ thấy anh Kiên ghi là câu yếu chi chính á, là danh và sắc, trợ cho sắc á. Chi pháp nó là gì? Là 12 tâm bất thiện, anh ghi giùm em số 12. 12 tâm bất thiện. Dạ rồi, phải tứ đại. Không anh Kiên, anh Kiên định ghi 8 tâm đại thiện đúng không? Không có được, tại vì cái câu yếu chi chính á. Bốn đại. Rồi rồi như vậy anh Kiên, 12 tâm bất thiện và bốn đại nó sẽ trợ cho 17 sắc tâm. Rồi câu ý chi 8 nè, câu ý chi 8 á, thì á, là 37 tâm thiện, 37 tâm thiện, 37 tâm thiện trợ cho, với cộng với bốn cái bốn bốn đại ha, đất nước lửa gió nó trợ cho 17 sắc tâm. Nhưng mà 17 sắc tâm này á, vì mình để phân biệt ra sắc tâm quả, sắc tâm tốt, sắc tâm thiện, sắc tâm bất thiện, mình ghi ghi ra là 17 sắc tâm thiện, chứ không phải lúc này nó là cái thiện nha, nó là sắc á. Rồi câu ý chi chính á, danh và sắc trợ cho sắc á, là 12 tâm bất thiện với bốn đại nó là năng duyên, nó sẽ trợ cho sở duyên là 17 sắc tâm. Nãy giờ anh Kiên không thấy em nói gì đến cái tâm sở đúng không? Đúng rồi. Để mà bà con đừng có ngộ nhận về tâm sở á, thì bây giờ ở dưới câu ý chi 8 á, anh Kiên thấy năng duyên 37 tâm thiện với bốn đại không? Rồi bây giờ anh Kiên dùng cái màu khác, anh Kiên ghi giùm em đi. Rồi anh Kiên vẽ cái vòng tròn với bốn đại giùm em. Dạ rồi, trong cái vòng tròn có chữ S giùm em. Không không, chữ S, không không anh, chữ chữ chữ ít, chữ chữ chữ mà cái hình bát quái đúng rồi, không mà cho nó dính trên kia anh phân chia ra cái. Đúng rồi. Rồi phía trước á anh ghi giùm em 37. Lúc này là 37 tâm đó. Rồi cái phân nửa sau á là 38, 38 là 38 tâm sở đó. Hiểu rồi. Rồi tự hiểu nha. Rồi rồi lúc này á cái vòng tròn đó là 37, nó có 38 tâm sở đó, ở dưới tới 4 sợi dây đặn, nhưng mà mình chỉ chọn cái sợi dây là sắc tâm thôi. Như vậy cái vòng tròn ở dưới anh gạch giùm em 4 cái, 4 sợi dây đi, 4 sợi dây. Đúng rồi, 4 sợi dây. Rồi nhưng mà anh chọn cái vòng tròn màu đỏ nó cho là sắc tâm đi ha, còn sắc nghiệp, sắc quý tiết, sắc vật thực mình không tính. Vậy là sắc tâm ha. Dạ cái sắc tâm đây á, nó chính là bốn đại đó. Bốn đại là năng duyên á, địa thủy hỏa phong. Còn 37 tâm thiện á, chính á là từng nút từng nút từng nút, nhưng mà 37 tâm thiện rồi nó sẽ trợ qua cho là 17 sắc tâm. Như vậy lúc này sự sắc tâm bên đây anh chuyên chỉ mũi tên ra giùm em. Chỉ mũi tên giùm em. Rồi anh dùng cho em cái hình chữ hình ô vuông đi, ô vuông. Dạ cái hình ô vuông. Rồi rồi trong cái ô vuông đó mình đại diện cho cái thằng sắc pháp ha, nó chính là 17 sắc tâm thiện đó. Dạ 17 sắc tâm thiện đó. Anh Nhân hiểu không anh Nhân? Hiểu chung hiểu. Dạ rồi bây giờ xuống câu ý chí chính nè, xuống câu ý chí chính nè, danh và sắc nó sẽ trợ cho cái hàng sắc pháp á là 12 tâm bất thiện. Bây giờ phía dưới 12 tâm bất thiện với bốn đại anh Kiên cũng làm thao tác giống như ở trên vậy đó anh Kiên. Vòng tròn vẽ chữ S rồi anh Kiên 12. 12 rồi 27, 27 là 27 tâm sở đó. Rồi ở dưới có bốn sợi dây, nhưng mà bốn sợi dây này á cái sắc tâm thiện, cái tâm thiện nó chỉ tác động, mình chỉ lấy được cái sắc tâm thôi. Cái được sắc tâm thôi, sắc nghiệp, sắc quý tiết, sắc vật thực mình không có lấy, mà sắc tâm lúc này nó chính là bốn đại đó. Rồi nó sẽ trợ cho 17 sắc tâm bất thiện. Rồi mình sẽ giữ cái bản này anh Kiên ha. Bây giờ mình sẽ đi chú giải, mình sẽ đi cái cánh tạng anh Kiên ha, là một hồi bà con sẽ nhận ra vấn đề em nói. Bây giờ anh Kiên mở cái bản giải siêu lý cao học á, bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng á, trang 56. Trang 56. Rồi, như vậy là sách của anh là trang 54, anh thử lùi về trang. Dạ rồi, anh Kiên đó anh Kiên, mới mới vừa nãy mới vừa thấy anh lên lại cái gì này. Rồi, nó là trang 55 ha. Dạ. Sách của anh Kiên là trang 55. Rồi, anh Kiên sẽ nhìn câu chi 8, câu ý chi 9. Bây giờ cắt nó qua thảy qua bảng giùm em đi, câu ý chi 8, câu ý chi 9. Hình như anh Kiên cắt còn thiếu, anh Kiên nó xuống tới lộ tâm đúng không anh Kiên? Dạ. Cái bản đó anh Kiên cắt đúng vậy. Nó xuống tới cái mà câu chi 8, câu ý chi 9 anh Kiên nhìn xuống tới lộ tâm luôn. Nó là lộ ngũ, lộ ý động lực bất thiện anh Kiên. Đúng rồi. Dạ. Dạ, đúng rồi, đẩy nó qua đi anh, rồi dán luôn. Rồi đúng rồi anh Kiên. Dạ rồi. Rồi anh Kiên á sẽ vô cái mà bộ vị chi một á, của sự giác giới anh. cái đoạn là 526, 527. Của vị trí của sư Giác giới á, dạ. Mình phan hãi của Ngài Tịnh Sự. Dạ. Ok. Bộ vị trí của sư Giác giới. Cái đó có Cái trong đoạn cái của nó là 526 và 527. này của Ngài Tịnh Sự là không phải. Không, Dạ đúng đấy. rồi. Phải cái này không? Bộ Dạ vị không trí. phải anh, không phải. Không phải cái này. Dạ. Bộ vị trí vậy là không biết tôi có không, để tôi coi. À như vậy là anh vô trang của chú Bình á, thường thường của bên trang chú Bình đó là của Ngài Tịnh Sự, đúng không, của sư Giác giới. Đây cũng hòa thượng Tịnh Sự à. À, lên lên xíu mà đúng rồi đúng rồi đúng rồi, đúng rồi. Bộ vị trí đúng rồi anh, đúng rồi đó, của Hòa Thượng Tịnh Sự, nhưng mà cái bản là cảo bản của sư Giác giới. Dạ. À, ok. Dạ rồi anh vô tập 1. Dạ. Rồi anh tìm cái đoạn đó là 526. Đúng rồi, anh kiên lên cái chỗ mà tam địa thiện á. Phải nằm nó số mấy, 500 mấy Dạ hả? 526 anh chị. Số này rồi. Đúng rồi. Rồi anh Kiên sẽ thấy á là Hai cái năm 26, 527 phải không? đúng rồi anh, 526, 527. Rồi, anh Kiên thảy qua giùm em, thảy qua các bạn giùm em. Hơi Đúng rồi, anh cứ thảy ở trên đi anh. Dạ, được anh, thảy ở trên đi. Dạ. Cũng ngang ngang đó luôn, đúng rồi. Đúng rồi, nó cho nó đi ngang luôn anh. Dạ, đúng rồi. Không anh, cho nó đi ngang giống như cái mình đang làm nha anh, đừng để vậy anh, tại em còn cái bảng Bali nữa. Đúng rồi, đúng rồi, anh cứ để ra, đúng rồi, để trên đi anh, để trên, đúng rồi, đúng rồi, ở trên nữa. Rồi mình qua cắt cái ba liên cái nữa là xong rồi. Anh Kiên vô cái mà tí bí tá cá đó anh. Mình làm cái thao tác này để sau này để cho cái người ta tự học anh, người ta có thể người ta phân vô, người ta tìm, người ta tự học. Đúng rồi đó anh. Rồi vô bát thanh á một. Rồi đúng rồi, số 1 là cú xa lá tiếp căn, đúng rồi, vô đó giùm em. Rồi anh Kiên sẽ vô cái đoạn là 419. Rồi phía dưới anh Kiên mình đang thấy cái tiêu đề là sát há cha tá bát chế vô á. Rồi mình đi xuống phía dưới, nó đứng trên cái chữ anh nhá manh nhá. Dạ. Bát chế vô, lên nữa đi anh, lên nữa. Đúng rồi đó anh, đúng rồi cái đoạn đó đó, nó đứng trên cái đoạn mà anh nhá manh nhá đó. Dạ. Bắt cái vô đó, đúng rồi. Rồi thảy qua bảng đi anh. Như vậy là đứng trên cái đoạn là 420 ha. Để dưới cũng sao anh, giữa giữa dưới để hồi mình thao tác nó cũng dễ anh. Dạ rồi, như vậy bây giờ cả nhà nhìn với em cái bên mà của sách Hòa Thượng ha. Câu yếu chi 8 là câu lọc thứ 8 trong câu sanh duyên. Rồi anh Kiên sẽ like giùm em nè. Pháp thiện và pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng câu sanh duyên. Dạ, like đi anh. Chỗ mà câu yếu chi 8 đó. Đúng rồi. Pháp thiện và pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng câu sanh duyên. Rồi mình sẽ xuống cái câu thứ chi chín nè, câu lọc thứ chín trong câu sanh duyên: pháp bất thiện và vô ký trợ cho pháp vô ký bằng câu sanh duyên. Dạ. Rồi mình mới tìm năng duyên và sở duyên của câu 8 ha. Câu 8 á, năng duyên á, cũng là cái mà anh Kiên mới vừa like á, pháp thiện và pháp vô ký á, anh Kiên. Pháp thiện lúc này á, anh Kiên vẽ cái vòng tròn mà có cái hình cái chữ ếch giùm em, cái chỗ câu chi 8 á, ngay dưới chữ thiện á. Dạ. Vòng tròn có chữ ếch trong đó giùm em. Rồi, nó là 37, 38, không phía trong anh, ngay chỗ mà cái chữ anh Kiên mới like á. Pháp thiện. Dạ. Đúng rồi, cái chỗ đó nó là cái số 30, 37, 38. 38 và vô ký, vô ký lúc đó là bốn đại. Rồi chợ á là mũi tên. Pháp vô ký á là 17 sắc tâm. 17 sắc tâm. Rồi câu quý chi 9: pháp bất thiện và pháp vô ký. Pháp bất thiện đây á là 12, 27. Dạ. Rồi pháp vô ký ở đây á là bốn đại trợ cho 17. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ nhìn trên câu ý chi 8 Pali ha. Cú sa lô, cú sa lô chá, áp gia cá tô chá, tham ma. Rồi bây giờ cái đoạn mà em mới vừa đọc câu chi 8 á, bà con nhìn cú sa lô chá, nó chính á là pháp thiện. Rồi áp gia cá tô chá là pháp vô ký. Cái chữ chá, chá đó nó là và, pháp thiện và pháp vô ký, chá là và. Dạ. Như vậy anh Kiên, ở trên cái câu chi 8 anh Kiên, cú sa lô chá, áp giá cá tô chá, anh Kiên á, không, đừng anh Kiên cứ thao tác bên cái phía bên tay trái giùm em đi. Dạ, em còn làm việc bên cái chỗ mà cái câu chi 8 á. Cú sa lô chá, áp giá cá tô, áp giá cá tô chá. Dạ. Ở trên câu 8 ý chi 8 anh Kiên, Bali anh Kiên. Em đang làm việc bên cái bảng của Hòa Thượng á. Anh Kiên nhìn qua cái bảng của Hòa Thượng á, chỗ hồi nãy anh Kiên cắt sách của Ngài á. À, tức là muốn tôi làm vậy đó phải không? Dạ không, dạ không. Phía bên tay trái của anh luôn, phía bên cái số 8 á, anh Kiên đang làm việc với em 37, 38 cộng 4 đại đó. À, rồi. Mình đang làm cái văn bản bên đây mà. Bên rồi. Tay trái á, cái văn bản bên tay trái anh á. Thế rồi. Dạ. Rồi bây giờ cú xá lô chá, áp giá cá tô chá, anh Kiên kéo giùm em, anh Kiên ghi là A. Cái này á. Ở trên anh Kiên. Bên đầu á. Rồi thấy chưa? Không, nguyên luôn. Cú xá lô chá, áp giá cá tô chá, nó là cụm A, phải có chữ chá luôn anh. Thêm dạ, chữ kéo chá. A luôn á. Dạ. Không, nói kéo anh... tới chữ tham ma luôn. Kéo chữ tham ma luôn, mà xin lỗi đó. Đúng rồi, kéo tham ma, đừng có kéo qua chữ áp gia cá tá nha. Dạ. Đó là A đó, A nó chính là năng duyên đó. Rồi bây giờ B nè. Áp gia cá tá xá, tham má xá. Đó là B đó. Dạ. Rồi xá há chá ta bá chá dê ná. Không, lúc này không được vẽ mũi tên vậy anh Kiên. Cái mũi tên nó đang nằm ở giữa chữ mà bách trái vô đó. Chữ bách trái vô ở dưới á. Dạ, đúng rồi. Còn cái chữ xá há chá ta bách trái dê ná đó, đó là câu sinh viên đó. Dạ, phân tích câu á. Dạ. Rồi, như vậy câu ý chi chính á là a cu xá lô chá, áp gia cá tô chá, tham ma. Dạ, đó là cái A là năng viên. A. Rồi áp gia cá tá xá, tham má xá, đó là B. Còn mà đừng đừng kéo qua tới chữ xá hán. Dạ. Rồi đúng rồi, bát chá vô á, đó là chợ đó. Còn xá há chá ta bát chá dê ná, đó là câu sinh viên. Dạ. Dạ rồi, đúng rồi đó anh. Dạ rồi, như vậy là câu yếu chi 8 và câu yếu chi 9 là mình đã phân tích câu anh ha. Rồi bây giờ mình cũng nhìn vô cái câu yếu chi 8 nha, em đọc lại nha. Câu lọc thứ 8 trong câu sanh duyên, pháp thiện và vô ký trợ cho pháp vô ký bằng câu sanh duyên. Rồi bây giờ có hai gạch đầu dòng nè. Pháp thiện và vô ký năng duyên, đây tức là pháp thiện và sắc tâm thiện đại minh. Có nghĩa là cái chỗ mà pháp thiện và sắc tâm thiện đại minh đó chính là 37, 38 tâm sở anh kia và bốn đại á. Rồi pháp vô ký sở duyên, đây tức là sắc tâm thiện. Sắc tâm thiện ở đây chính là 17 sắc tâm thiện. Dạ. Rồi cái câu tiếp theo á, tất cả quẩn thiện và tất cả sắc tứ đại trợ cho sắc tâm bằng cách câu sanh duyên, tức là bốn quẩn thiện và sắc tâm đại minh, hoặc một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn làm câu sanh duyên cho sắc tâm đại minh ngoài ra, và sắc tâm y sinh thành sở duyên. Còn anh Kiên thấy chỗ mà chữ hợp trợ á, hợp trợ với câu sanh duyên trong câu lọc thứ 8 á, là câu sanh y, câu sanh thiện hữu, câu sanh bất ly á, ngay chữ hợp trợ đăng kiên ghi giùm em trước đó là công thức 2. Lúc này mình vừa học công thức 2. Cái chữ hợp trợ á, nó là công thức 2. Công thức 2. Lúc này là cả nhà đừng có quan tâm cái chỗ công thức 2 này, tại vì mình đang học ở công thức 1. Rồi cái câu yếu chi 9 á, ở phía dưới nó cũng vậy luôn, nó có hợp trợ đó, nó là công thức 2 luôn. Như vậy mình học công thức 2 nó là gì? Công thức 2 nó chính nó là tấu hợp á. Dạ. Công thức 2 nó là tấu hợp, kia ghi giùm em, cái chỗ đó là tấu hợp á. Nhưng mà lúc này mình chưa có tìm hiểu tấu hợp. Dạ. Mình chỉ học ở khi học duyên hệ mình có ba công thức: công thức số 1, công thức số 2 và công thức 3. Công thức 1 á là yếu chi. Công thức 2 á là tấu hợp. Công thức thứ ba là hiệp lực duyên. Thì tấu hợp mình chưa học và hiệp lực duyên mình chưa học, mình chỉ học cái vấn đề gọi là yếu chi thôi, banh há va rá hay là banh há va rô, vấn đề cần để biết, vấn đề cần để hỏi. Muốn hiểu câu sanh duyên như thế nào thì mình phải tìm hiểu trước qua chính câu yếu chi. Thì mình đang tìm hiểu câu yếu chi 8 và câu yếu chi 9. Câu yếu chi 8 là gì? Pháp thiện và pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng câu sanh duyên. Câu yếu chi chính là gì? Pháp bất thiện trợ pháp vô ký. Em đọc lại nha, câu yếu chi chính nha. Pháp bất thiện và pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng câu sanh duyên. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái mà bên tiếng Việt với Pali in kiên ha. 526 với 527 á. Bây giờ qua bên cái văn bản bên tay phải anh Kiên. Rồi. Anh Kiên sẽ like giùm em nha. Pháp thiện và pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng câu sanh duyên. Rồi, like đó giùm em. Like màu á. Cái tức là anh Kiên phanh tròn giùm em. Tức là phân tròn. Rồi ở dưới nó cũng có tức là phân tròn giùm em. Cái sau cái chữ tức là nó là câu phụ, là cái câu mà đi giải câu chính. Cái câu 526 nó tới hai câu, trong đó nó có một câu chính và một câu phụ. Câu chính đó là gì? Câu chính nó chính là pháp thiện và pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng câu sanh duyên. Còn câu phụ á là câu đi giải thích câu chính, có nghĩa là quẩn thiện và sắc đại hiển trợ sắc tâm bằng câu sanh duyên. Còn câu mà 27 á, nó có hai câu trong đó, một câu chính và một câu phụ. Câu chính là gì? Pháp bất thiện và pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng câu sanh duyên. Còn câu phụ là gì? Câu phụ là câu đi giải thích câu chính, nó là quẩn bất thiện và sắc đại hiển trợ cho sắc tâm bằng câu sanh duyên. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Nghiệp không? Dạ. Rồi xuống Pali á, xuống ba ly á, thì anh Kiên ghi giùm em cái trước cái ba ly cú sa lô anh Kiên là 526. Rồi phía dưới là 527. Rồi bắt đầu ngay chỗ từ là cú sa lô chá áp gia cá tô chá thăm ma, nó là A, nó là năng duyên. Rồi áp gia cá tá xá thăm má xá, nó là B, nó là sở duyên. Tìm được năng duyên, tìm được sở duyên, tìm được chi pháp của nó là tính ra được cái duyên của nó. Rồi chữ xá há cha tá bát chá dê ná, nó là câu sinh duyên. Xá há cha tá bát chá dê ná, nó là câu sinh duyên. Còn bát chá vô đó, nó là chợ. Sách bên sách của hòa thượng thì hòa thượng ghi là làm duyên. Dạ, làm duyên, nhưng mà mình để chữ chợ đi để mình dễ học hơn. Rồi ở dưới 527 á là a cu xá lô chá áp gia cá tô chá tham ma, như vậy lúc này nó là a đó. Rồi áp gia cá tá xá tham má xá, nó là b. Rồi á xá há cha tá bát chá dê ná, nó là câu sanh. Rồi bát chá vô á nó là chợ. Rồi cái câu phụ á thì bà con cứ nhìn vô nè, 526 câu phụ nè. Cu xá la khan tha chá má ha phu ta chá, bà con ý nè. Cu xá la khan tha đó là uẩn thiện đó, khan tha là uẩn mà cu xá la là uẩn thiện. Lúc đó anh Kiên ghi giùm em uẩn thiện đi, uẩn thiện. Còn cái chữ má ha phu ta là đại hiển, má ha là lớn, phu ta là hiển lộ ra, bốn đại nó hiển lộ ra gọi là đại hiển. Dạ như như vậy á là cu xá la khan tha chá má ha phu ta chá đó, nguyên cái cụm đó nó chính là a đó. Dạ a đó, theo anh Nhân lúc này a chi pháp nó là gì anh Nhân ha? Cái a thi pháp của nó hả Trung, Dạ là câu câu 526 phải không, là đúng rồi anh. 37 tâm thiện. Dạ Trung muốn anh nói từng từng từng không không, dạ dạ đúng rồi anh nói đúng rồi đó. Như vậy cái chữ mà cú xá la khanh tha chá má ha phu ta đó, chữ cú xá la khanh tha lúc đó nó chính nó là 37 38 tâm sở đó, thiện. Còn mà má ha phu ta lúc đó là bốn đại hiển đó, đất nước lửa gió đó. Rồi cái bắt đầu sau cái kinh văn đó là chít tá sa mút tha na năng ru ba năng á, thì đó là 17 sắc tâm á. Dạ chít tá là tâm á, sa mút tha ná là sắc sở y á, sắc sở y tâm á, chữ ru ba năng á là sắc á. Dạ như vậy là 17 sắc tâm đó là chi pháp nằm trong đó đó. Rồi sát cha tá bát chá dê ná bát chá vô á là câu sanh duyên và chợ ha. Rồi qua cái đoạn 527 á là mình nhìn câu phụ nha, đừng nhìn câu chính. A cu xá la khanh tha đó là uẩn bất thiện, uẩn bất thiện. Uẩn bất thiện ở đây chính đó là 1/12 tâm bất thiện đó, với 27 tâm sở đó. Còn má ha phu ta ở đây là đất nước lửa gió đó. Dạ nhưng mà cái cụm này nó là năng duyên. Dạ còn cái sở duyên á là chitta sa mút tha na năng ru ba năng. Dạ nó là 17 sắc tâm. Dạ 17 sắc tâm. Cô Phượng hiểu chỗ này không cô Dạ cô hiểu. Phượng? Dạ rồi bây giờ ha, đợi em xíu nha. Rồi bây giờ anh Kiên ha, mình sẽ làm việc với cái đoạn là 526 ha. Dạ pháp thiện và pháp vô ký, chợ pháp vô ký bằng câu sanh duyên á anh Kiên, phía trên đó anh Kiên ghi giùm em phía trên luôn đi. Dạ pháp thiện lúc này á là anh ghi giùm em cái là cái dòng, đúng rồi, đưa lên phía trên, đúng rồi. Mình đang phân tích cái câu mà 500 526 ha, pháp thiện và pháp vô ký á. Lúc này á, pháp thiện nó chính là quẩn thiện, thì bây giờ anh Kiên vẽ cái vòng tròn trong đó có là thọ tưởng hành thức giùm em. Đúng rồi, anh ghi giùm em thọ tưởng hành thức. Hành thức rồi, phía trên anh ghi giùm em á là 1/1/37. Lúc này em không nói tâm sở là cả nhà tự hiểu ha. Rồi phía dưới á nó sẽ là anh có thể anh nâng cái vòng tròn nó lên xíu được không anh Kiên? Đúng rồi, đưa nó lên trên xíu giùm em. Đúng rồi, đưa lên giùm em. Rồi đưa cho cái vòng tròn lên trên xíu mà em lên kia. Đúng rồi, đưa lên trên, đúng rồi. Rồi bây giờ pháp thiện ở cái đoạn mà 526 pháp thiện á là 1/37 nó có là thọ tưởng hành thức. Còn còn cái phía dưới á là nó có sẽ là bốn đại hiển. Như vậy pháp vô ký ở đây là bốn đại hiển á, anh Kiên ở dưới anh ghi giùm em á là bốn đại. Bốn đại ở đây á mình sẽ tính là như vậy nè anh Kiên. Dạ. Chưa chưa anh, cái bốn đại đó ha, đúng rồi, phía bên phía sau nó anh ghi là một một phía sau là số 1, không phía sau đi anh, phía sau đi. Dạ đừng đi 1/4, anh sẽ ghi một chợ qua, một chợ ba, rồi phía dưới 3/1, rồi 2/2, 2/2, rồi phía dưới ghi giùm em 4/4 trợ cho 13. Dạ 4/13. Rồi cái chỗ mũi tên đó anh Kiên anh kẻ từ trên kẻ xuống giùm em. Đúng rồi, kéo lên vòng tròn luôn anh, kéo cao bằng vòng tròn luôn. Đúng rồi, cao bằng vòng tròn luôn. Như vậy cái vòng tròn đó là năng duyên, à cái phía bên tay phải đó là sở duyên. Năng duyên. Sở duyên. Có phải sở duyên lúc này là 3 1 2 13 nó có phải là 17 sắc tâm không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ nó như vậy anh móc mặt anh ghi giùm em 17 sắc tâm đi. Dạ, cho cả nhà biết sở duyên đó là 17 sắc tâm đó. Ví dụ như 1/3 là sao nè, là đất nước lửa gió ha, 1/3 cái mình lấy đất thì nước lửa gió nó sẽ là số 3. Dạ Cái này còn nó 19 lần rồi Trung ơi. à, không anh sắc tâm á mình học là 19 nhưng mình bỏ hằng vị với hằng diệt. Không, mà nếu mà Trung nói là này 3 cộng 1 cộng 2 cái là 5, là 6 cộng với 13 là 19 lần. Ồ vậy anh. Để em tính lại Tại nha. vì không thể tính được mấy cái thằng tứ đại này trong trong cái đó. À, anh Kiên đợi em xíu nha. Chỉ có lấy À em một hiểu rồi. à. Không anh, không phải anh. Cái số mà 321 á anh Kiên. 321 anh Kiên phanh tròn giùm em cái số tử duyên giùm em đi. 3 3 rồi 1 rồi 2 anh phanh tròn giùm em. Thật sự 3 1 với 2 á nó chỉ là 4 thôi. Cái cụm đó nó chỉ là 4 thôi. Dạ. Tại vì á đất nước lửa gió mình sẽ xây vòng anh. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Cả nhà không hiểu thì nhà từ từ nghiệm ra. Dạ. Tại tại vì bây giờ em sẽ nói năng duyên với sở duyên, mà vấn đề sắc pháp là đất nước lửa gió nó sẽ trợ 1/3, có nghĩa là mình lấy đất á, là năng duyên thì nước lửa gió nó sẽ là sở duyên là 3. Còn nếu mà em lấy mà 3 trợ cho 1 á thì đất nước với lửa đó thì số 1 nó là gió. Anh Dạ. Kiên hiểu không? Hiểu Đi uống hiểu. cà phê, đi uống cà phê đi ông. Còn mà 2 chợ 2 á là đất nước nó là năng duyên thì lửa gió nó sẽ là sở duyên. Dạ. Còn 4 mà chợ 13 có nghĩa là đất nước lửa gió nó sẽ trợ cho những cái sắc y sinh sau đó đó. Dạ. Sắc y sinh sau đó đó. Rồi như vậy là mình đã giải quyết cái câu vào 526 ha. Bây giờ mình sẽ là câu 527. Giờ câu 527 anh Kiên mình phải làm ở dưới ha. Ở dưới đi thì cái ba ly anh cho nó dời xuống phía dưới đi. Dạ, cho anh tách ra. Tôi làm đây luôn đi. Dạ cũng được. Dạ đúng rồi. Rồi bên đó là anh ghi là câu 8 ha. Còn bây giờ cái câu bên đây là câu câu 9 ha. Dạ rồi. Làm bên cái chỗ đó anh Kiên ha. Pháp bất thiện lúc này á, pháp bất thiện lúc này á nó là năng duyên, cũng là năng duyên, cái sở duyên anh làm ra giùm em luôn đi. Dạ cũng giống vậy á, năng duyên rồi sở duyên. Rồi lúc này anh vẽ cái vòng tròn anh ghi là 1/12. Một trên mười hai. Dạ. Thọ tưởng hành thức. Dạ rồi. Rồi ở dưới á là sẽ là 1 chợ cho 3, 3 chợ 1 và 2 chợ 2 và 4 chợ 13. Chợ 13. Dạ rồi. Rồi. Nãy giờ em biết anh Nhân với anh Kiên chắc cũng không có nắm được gì đâu ha. Bây Không, tôi giờ hiểu chứ, tôi hiểu chứ, hiểu không? Hiểu vậy hiểu mà. hiểu, nhưng mà tôi đang hiểu. chỉnh cái hình để tôi vẽ mà, Dạ để mình rồi. đâu rồi Dạ. cái sắc này ơi, nó nay nay hai anh em mình bị đánh giá thấp rồi anh Kiên ơi, chết có rồi. bản ngã nữa đâu. Vô Ngã học là chết thôi liền. ha. Có ngã là chết liền. Dạ rồi, bây giờ anh Rồi Kiên, được rồi anh Kiên. Bây giờ cái chỗ mà 8 với 9 anh Kiên lưu cái màn hình cho em lên trên đi, em biểu diễn lộ trình tâm tự nhiên anh sẽ hiểu vấn đề em nói nãy giờ. Dạ, rồi đưa vô lộ trình tâm là tự nhiên hiểu à. Cái chỗ mà phía trên không anh cho em kéo nó xuống đi, đẩy nó xuống. Dạ. Không không, em muốn nhìn được những cái vòng tròn dưới đây nãy ghi anh. Không, rồi không thấy được. Ở trên đúng rồi, nó vậy đó anh. Bây giờ biểu diễn lộ trình tâm là cả nhà hiểu nè. Ở trên anh sử dụng phía trên anh. Đừng có lấy cái đoạn mà 526. Phía trên cái mà cổ quý chi 8 chi 9. Rồi bây giờ em biểu diễn lộ trình tâm cả nhà sẽ hiểu nè. Cái câu yếu chi 8 á là pháp thiện, pháp vô ký, trợ cho pháp vô ký bằng câu sanh duyên. Đưa ra lộ trình tâm là cả nhà sẽ hiểu nè. Bây giờ anh Chiên vẽ giùm em lộ trình tâm nhãn môn đi. Đó. Ở trên đi anh, cho nó trên đi. Bự ra. Dạ. Phía trên đi anh, tại họ còn ở dưới còn còn xuất phát nữa đó. Dạ. Đúng rồi. Rồi ở phía dưới á, anh Kiên sẽ đẩy giùm em 4 sợi dây: sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết, vật thực. Kéo sợi dây đi anh, kéo kéo từ hậu kiếp thì tới. Đúng rồi đó anh, cái đó đúng rồi đó. không, để tôi lấy cái khác để xuống. Không, cái đó đẹp mà. Tôi có cái này nó có sẵn mà tôi biết cha nội này có hay làm mấy trò này, tôi làm Được. sẵn Quá à. Dạ. xìu. Đó, biết biết học riết biết thầy mà. Dạ. Nhưng mà lúc này anh Kiên phải điền vô giùm em cái lộ trình tâm đi ha. Rồi. Ok, Dạ, giờ anh Kiên vẽ giùm em đi. vừa qua Vừa qua rung động đứt rung dòng động, đứt dòng. khai Nhãn khai môn. môn Được. đầu Tiếp quan sát thâu quan quan sát sát đoán định đoán định. bài đi có đồng Rồi 7 cái động lực, hai na cảnh. 2 cái na cảnh, trở lại hậu kiếp. Rồi nha, bây giờ cả nhà nhìn với em câu gì 8 nha, câu gì 8 nha. Bây giờ với cái thấy này của mình á, cái thấy của mình ví dụ như thấy trái xoài á, là cái số 5 á, nó chính là cái tâm nhãn thức. Sau đó nó sẽ đưa cái ảnh đó qua cái tiếp thu, quan sát rồi phân đoán. Lúc này khởi lên tâm thiện nè. Bây giờ mình chọn là đại thiện số 1 nha. Đại thiện số 1 nó sẽ nhảy ra 7 cái động lực. Động lực số 1, động lực số 2, động lực số 3, động lực số 4, động lực số 5, số 6, số 7. Như vậy lúc này là ngay chỗ chữ cờ anh kia, anh ghi giùm em đại thiện 1. Rồi, như vậy là 6 cái nút còn lại động lực đó đều là đại thiện 1 hết đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, bây giờ ngay chỗ mà đại thiện 1 á, anh kẻ cái đường gạch, hai cái đường gạch xuống giùm em, cho nó xuống cái sắc nghiệp, sắc tâm, ý tiết hoặc thực luôn. Rồi, thẳng nha, rồi, đúng rồi. Bây giờ cái mà câu sanh á, sắc nghiệp nó sẽ không câu sanh, quý tiết nó sẽ không câu sanh, vật thực nó sẽ không câu sanh, nhưng mà cái động lực đại thiện này nó sẽ câu sanh với hằng sắc tâm. Như vậy ngay chỗ sắc tâm phải làm cho nó dao động anh kia. Đúng rồi. Đó. Rồi, cứ thế mình hiểu cái mà động lực số 2 cũng vậy, động lực số 3 cũng vậy, số 4 cũng vậy, số 5 cũng vậy, số 6 cũng vậy. Bây giờ số 7 đi anh. Dạ, số 7 anh làm giống vậy đi. Dạ. Rồi. Như vậy là cái động lực số 7 á, nó sẽ không câu sanh với sắc nghiệp, sắc quý tiết, sắc vật thực, mà nó chỉ câu sanh với sắc tâm thôi. Có nghĩa là cái tâm đại thiện số 1 này nó sanh lên, thì đồng thời lúc đó cái hằng tứ đại đó, đất, nước, lửa, gió, nó cũng đồng sanh luôn. Như vậy bây giờ mình tìm chi pháp ha. À, bây giờ ngay chỗ động lực số 1 anh Kiên ha. Động lực số 1 là đại thiện thứ nhất, nó là năng duyên. Năng duyên. Rồi, lúc này á, cái hàng sắc tâm á, nó sẽ là năng duyên. Lúc này năng duyên sắc tâm anh Kiên nó chỉ được bốn đại thôi. Đất, nước, lửa, gió. Như vậy là cái tâm đại thiện số 1 và cái đất nước lửa gió sẽ là năng duyên, sẽ cùng đồng sanh với 17 sắc tâm. Như vậy mình hỏi 17 sắc tâm ở đâu? Nó nằm ngay chỗ có chữ viết sách của anh Kiên á, rồi sở duyên cho đó anh. Nó nằm ở chỗ nào? Ngay chỗ sắc tâm luôn anh, ngay chỗ cái vết dách đó, Trong trong cái này luôn là anh Kiên, tại trong vì cái mấy cái này nó chợ chợ với nhau nè. đốn đốn đốn nó đó anh Kiên đó, 17 sắc tâm. Dạ rồi anh Hiên, anh Kiên hiểu chỗ này không anh Kiên? Hiểu. Dạ nếu mà anh Kiên hiểu như vậy á thì bây giờ thử qua cái động lực số 7 anh Kiên giải thích cho em ơi, năng duyên chỗ nào, sở duyên chỗ nào. Thì cũng vậy thôi, tức là cái động lực số 7 này nó là tâm đại thiện Số số 1. 1 Dạ. nó là năng đó, duyên và Nó là năng duyên. mà nó là năng duyên, nhập Dạ. và cùng nó cùng một lúc đó là nó đi chung với lại bốn cái Đúng năng duyên ở đây là bốn rồi, ở gì? là bốn đại À, đúng rồi, bốn năng duyên. đại. Không, xong rồi cái hai thằng này á, nó mới tác động lên cùng câu sinh duyên với lại cái sở duyên Đúng. này, Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. là cũng là làm 17 sắc tâm Dạ đúng. Dạ. à. Dạ. Rồi, như vậy là mình mới vừa giải quyết qua cái gọi là động lực, gọi là động lực thiện anh ha, tất cả nãy giờ là động lực thiện không á. Dạ. Cái câu chi 8 đó mà cái động lực thiện này nó đang nằm ở cái gọi là động lực dục giới. Bây giờ mình qua cái động lực thiện mà của đắc thiền ha, đắc thiền. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ làm cái động lực đắc thiền đi. Dạ. Kiếm chỗ nào trống trống. Dạ. Rồi Muốn lúc này anh Kiên có làm thể thao tác với em cũng được. ok, đợi chút xíu. Dạ. Muốn 17 cái vòng Không tròn ấy không, à, lúc lúc này nó cái số vòng tròn nó khác rồi anh Kiên. thì Dạ. vậy nhưng mà mình muốn mình vẽ vô. Ok. Dạ. Dạ rồi, anh Kiên dễ vô giùm em ha. giờ anh Kiên sẽ ghi là lộ tâm đắc thiền. Dạ, phía trên cái tiêu đề của nó là lộ tâm đắc thiền. Lộ tâm đắc thiền. Rồi, bây giờ cái lộ tâm đắc thiền này sẽ là hộ kiếp rúng động đức dòng. Hộ kiếp rúng động đức dòng. Rồi khai ý môn. Khai ý môn. Dạ rồi. Chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Chuẩn bị cận hành thuận thứ thuận u u u nặng anh thuận thuận thứ thuận thứ. Rồi cái chữ ô không được anh, chữ ô anh bỏ, anh phải ghi là chữ ỷ y hỏi ỷ. Chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc, chuyển chữ y á, y hỏi là chuyển tộc đó. Rồi thiền, lúc này là lộ đắc thiền ha, thiền chữ e là thiền. Dạ, e giùm em chữ e đi anh, chữ e, chữ chữ t nó là chữ e. Dạ, là thiền á, để cho mình biết. À, chữ e là thiền. Rồi khi mà đắc thiền á, nó chỉ khởi lên một sát na rồi nó trở lại cái dòng tâm hộ kiếp của anh, hộ kiếp. Dạ rồi, bây giờ á, hộ kiếp rúng động đứt dòng á, mà em quên á, để ghi cái tiêu đề cho cả nhà nhớ. Ở trên cái lộ tâm đắc thiện á, anh kia ghi giùm em á, câu ý chi 8. Câu ý chi 8. Câu ý chi 8 là T và VK. T và VK. Chỉ mũi tên ra. VK là thiện và vô ký, trợ cho cái vô ký đó. Cái tiêu đề mình đang học là câu chữ 8 đó anh. Dạ. Nhưng mà mình đang tính trong cái lộ tâm đắc thiền. Thì bây giờ á, ngay cái chỗ chữ e đó, nó sẽ là được 1/9 tâm thiền đáo đại, mà thiền thiện nha, chứ không được tính tố nha. Dạ. 1/9 tâm thiện đáo đại. Lúc này không được tính tâm tố nha. Dạ. Rồi, ở phía dưới á, mình sẽ làm 4 sợi dây luôn. Sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, quý tiết vật thực. Dạ. Đúng rồi. Rồi, anh ghi cái sợi dây thứ nhất đó là sắc nghiệp, thứ hai là sắc tâm, quý tiết vật thực. Rồi, ngay chỗ chữ thiền á, hai cái kẻ của anh kẻ thẳng xuống giùm em. Là ngay cái thời điểm đó, cái thời điểm sắc na đó đó, nó không được tác động lên sắc nghiệp, nó chỉ tác động lên sắc tâm và sắc quý tiết vật thực, nó không tác động. Dạ. Như vậy vấn đề câu sanh á, câu sanh lúc này á, anh Kiên thử tìm giùm em đi ha, tìm giùm em năng duyên là cái gì, sở duyên là cái gì ha. Dạ. Năng duyên là cái nào? Năng duyên là cái tâm thiền này. Đúng, dạ, chỉ mũi tên ra bắn lên. Rồi, đúng rồi. Rồi năng duyên đó cũng là cái sắc tâm lúc này. Sắc tâm lúc đó nó được mấy mấy mấy, mấy sắc mười, có 17 sắc. Nó chỉ được có 4 tứ đại. Tứ đại thôi. Đúng rồi, tứ đại. Rồi nó mới dạ, tác động vô 10 sở duyên. Sở duyên thì nó là có 17 sắc tâm. 17 sắc tâm. Dạ. À, là vậy đó anh. Anh nay hiểu bài là cả lớp hiểu hết á. Dạ. Rồi đó là đắc thiền ha. Bây giờ mình qua cái lộ mà đắc đạo. Mình rồi sẽ qua cái lộ đắc đạo nữa ha. Dạ. Rồi. Lộ đắc đạo. Anh Kiên sẽ ghi là lộ tâm đắc sơ đạo. Lộ tâm đắc sơ đạo. Rồi. Hộ kiếp rúng động đức dòng. lúc này không có vừa qua nha, đắc cái sơ đạo á là chuẩn bị mình thấy cái cảnh niết bàn đó, niết bàn nó thuộc về cảnh pháp, nó không phải là sắc pháp, nên thành thử ra không có cái vừa qua, nên nó là hộ kiếp rúng động đức dòng khai ý môn. Khai ý môn chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc, chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Cái mà chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc lúc này nó chẳng qua nó là tâm đại thiện thôi, tâm đại thiện thôi, mà đại thiện hợp chí chứ không được đại thiện ly chí. Rồi cái chuyển tộc, rồi sau đó tới đạo. À bây giờ tới đạo đó nha, tâm đạo sẽ lên rồi, đúng rồi, sau đó sẽ được hai tâm quả. Hai tâm quả. Rồi với cái trường hợp này, anh Kiên tìm giùm em cái câu yếu chi đi ha. À, mình tìm câu yếu chi 8 đó, anh Kiên. À, anh kéo qua để mình thấy được câu yếu chi 8 đó, đó anh Kiên. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Câu yếu chi 8 đó, nó cũng công thức đó là thiện và vô ký, trợ cho vô ký bằng câu sanh duyên đó. Ở lúc này anh Tiên tìm giùm em thử ha. Rồi. Rồi. Cái này là cái tâm mà tâm đạo này nè, nó là năng duyên, đúng rồi, rồi đây là sắc tâm nha, sắc tâm. Dạ lúc này anh không cần ghi sắc nghiệp, sắc quý tiết hoặc thực anh ha, mấy cái đó mình biết rồi. Rồi dạ. Thì cái sắc tâm này nó cũng có bốn cái đại trong đó. Dạ. Nó cũng là năng duyên luôn. Dạ. Và nó câu sanh duyên chung với lại 17 cái sắc tâm ở đây. Đúng rồi. Cái hàng này nó câu sanh duyên với thằng này. Dạ. Cả nhà nhớ nè, câu sanh duyên là sao ha? Câu sanh duyên có nghĩa là năng và sở. Nó có ra và nó đồng sanh cùng lúc, nên mình mới gọi là câu sanh duyên. Như vậy là A và B nó cùng có mặt ha. Cùng có mặt. Dạ. Như vậy anh Kiên, với cái lộ trình tâm đắc sơ đạo này, bây giờ mình thử tính từng sát na đi ha. Hậu kiếp, rúng động, đức dòng, khai môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, đạo, quả, quả. Bây giờ mình tính ha, coi được cái câu chi 8 này mình lấy được cái nào ha. Hậu kiếp, rúng động, đức dòng, không lấy được. Vì sao? Vì sao không lấy được? Vì sao không lấy được? Vì nó không có nằm trong cái câu yếu chi 8 được. Tại vì đúng. Nó dạ. Mà cái chỗ nào anh Kiên? Hả? Dạ. Ừ. Mà mình muốn biết đó là mình nhìn vô cái hộ kiếp rúng động nước dòng á, mình nhìn lên câu chi 8 á, cái tiêu đề của nó là thiện, mà lúc này hộ kiếp rúng động nước dòng á, nó là đúng gì? Là vô ký. Nó là vô ký, nó là quả. Ừ. Nó là quả nên mình không lấy được trong cái trường hợp này. Anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Anh kịp chung. Rồi anh. Khoan khoan, chờ anh chứ. Phương ơi, con muốn nói gì đó Phương? Phương Phương đợi anh chút nha. Một chút câu câu hỏi đó anh Trung sẽ trả lời cho Phương. Bây giờ mình xét từng cái nút sắc na có lộ tâm. Rồi rồi rồi. Dạ. Rồi Chung, em nói thì sao? Bây giờ mình đi xét từng nút trên cái lộ tâm đắc sơ đạo ha. Hộ kiếp rúng động đức dòng là mình không lấy trong trường hợp này, vì hộ kiếp rúng động đức dòng á, nó là tâm quả. Rồi bây giờ khai ý môn lấy được không anh Kiên? Bắt đầu lấy được rồi Chung. Khai ý môn nó đâu có thiện gì đâu, nó cũng không có thiện ác gì hết. Đúng. Đâu có lấy khai được. Ý môn á, nó là tốt. Mà tốt nó là vô ký, nên nó không dính vô cái chữ mà anh Kinh đóng đóng khung dùm em câu chi 8 lên kia, cái công thức của mình á, T cộng VK. Đúng. Nó em đang nó nói có, cái chỗ T đó, đó đúng không? Anh Kiên đang ghi đó. Dạ. Cái khai ý môn á, nó không phải là thiện, mà nó là tố, mà nó là vô ký. Rồi bây giờ mình qua tới cái động lực gọi là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Nó là một loại tâm, nhưng mà trong cái giai đoạn cắt cái đạo này nè, nên nó có nhiều cái tên gọi, là nó có tên là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chỉ tộc. Thực chất ra nó là một cái loại tâm đại thiện số 1, hoặc là đại thiện số 2, hoặc là đại thiện số 5, hoặc là đại thiện chế 6. Tức là đến đây mấy cái thằng này lấy được hả? Dạ, mấy thằng đó lấy được đó, Kể như là mấy ngày là động lực à chung. động lực đó anh. Dạ, như vậy là mình có đại thiện số 1, anh Kiên liệt kê giùm em: đại thiện số 1, đại thiện số 2, đại thiện số 5, đại thiện số 6. À, lúc này chuẩn bị cận hành thượng thứ chuyển tộc á, tâm mà đại thiện ly trí lấy không được, tại vì nó không có trí đó nha. Dạ, Đúng rồi, lấy không có có chứ. sâu trí. Dạ rồi, bây giờ á, ví dụ như đại thiện mình lấy được cái đại thiện số 1 á, mình sẽ đưa vô chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc, thì lúc đó mình cũng tính luôn đi anh Kiên, chuẩn bị đi. Giờ chuẩn bị một cái sát na nó khởi lên, kể xuống giùm em, kể xuống giùm em. Rồi đúng rồi, rồi lúc này anh tính giùm em cái chuẩn bị đi ha, cái nào là năng duyên, cái nào là sở duyên. Thì nếu mà cái Năng tâm duyên, đại thiện này, cái chỗ này mà nó là tâm đại thiện số 1 đi, thì dạ nó đúng, là năng duyên đó. dạ rồi. Sở Rồi ở duyên dưới nó này là cái gì sắc ha? tâm, ở dưới này bốn Dạ cái sắc đại hiển dưới tâm, này cũng là năng duyên. đúng rồi, Rồi nó nó mới cùng một câu sanh chung với lại 17 cái sắc tâm. rồi. Mà 17 sắc tâm này nó là sở Sở duyên. sở duyên Dạ rồi, rồi cả nhà nhìn vô cái ý nghĩa đó ha, em sẽ đọc cả nhà lắng nghe nha. Pháp thiện và pháp vô ký, trợ pháp vô ký bằng câu sanh duyên, tức là uẩn thiện và sắc đại hiển trợ sắc tâm bằng câu sanh duyên. Cô Phượng lại dùng con câu đó được không, cô Phượng? Yeah. Câu đó nó là cái chuẩn bị đó, năng duyên của Không nó không là đại. không không đưa đưa cô giờ dạ, con tịch con đường tưởng cô biết. Con đọc lại nha, cái đoạn 526 á, cả nhà nhìn vô tắc ý nha. Dạ, pháp thiện và pháp vô ký, trợ pháp vô ký bằng câu sanh duyên, tức là uẩn thiện và sắc đại hiển trợ sắc tâm bằng câu sanh duyên. Dạ Pháp thiện được tí. dạ dạ đúng rồi đó anh Kiên, đóng khung đó đây cho cả nhà biết cái đoạn 526. Nãy giờ mình đi giải thích. Dạ rồi, như vậy á, bây giờ anh Kiên cắt cái đoạn mà 527 đó chỉ qua chỗ khác đi. Dạ, mình sẽ đưa ra cái ví dụ ha. Dạ. Ừ, vậy cũng được đó anh Kiên. Mình sẽ làm việc cái câu mà 527. Cũng được các cái bài cái này hả? Dạ, cắt giùm em cái đoạn 527 thôi. Đúng rồi. Mà cái Cho này phía nó dưới. giống như trang cái kia, nó chỉ đổi thiện qua bất thiện thôi đúng. Dạ. Nhưng mà bây giờ anh cắt cái đó em thảy qua bảng đi, rồi bắt đầu em đưa lộ trình tâm anh tự tính ha. Dạ rồi. Bây giờ cái đoạn mà 527 anh Kiên, bây giờ em sẽ cho cái lộ trình tâm nhãn môn anh Kiên tự tính giùm em ha. Rồi anh Kiên thử diễn đạt đi. Lộ trình Hồi nãy tâm giờ này em nhãn diễn đạt cái phần môn. thiện và vô ký, trợ cho vô ký. Bây giờ anh Kiên hãy dựa theo đó mà mình làm bây giờ bên cái đoạn 527 là pháp bất thiện và pháp vô ký, trợ cho pháp vô ký bằng câu sinh duyên. Anh Kiên giải thích cho cả nhà giùm em. Dạ. Ở trong lớp mình có ai phụ anh Kiên làm cái này không? Cái hồi tôi mới vô kêu tôi làm thợ vịnh không, bây giờ sao bắt tôi làm đủ Ồ. ok thôi ra giờ tôi thử nha. Rồi Rồi. Dạ. thì Thử đi, có người trợ giúp, có cô Phượng và có rồi em rồi có chư thiên ở đây hy vọng. nè. Ok bây giờ mình nói là không có tính mấy cái sắc nghiệp nha, chỉ đây chỉ sắc tâm Lấy thôi sắc tâm nha. thôi, yeah, lấy sắc tâm cho nó khỏe. Rồi ở dưới này nghiệp với quý tiết và thực gì không có tính. Dạ. Rồi bây giờ mình nói đây là tâm bất thiện, thì cái động lực đầu tiên Đúng là này cho là đúng. tâm tham đi. Tâm tham thứ nhất đi, anh lấy tâm tham thứ Rồi. nhất. Tâm tham Thứ nhất. có một. Năm số 1. Rồi. À, đó là năng duyên đó. Đây là nó Dạ. là nó sẽ là năng duyên. Dạ. Và nó cộng với lại là Tứ bốn đại. cái đại hiển. Tứ đại. Tứ đại, đúng rồi anh. Nó cũng là năng duyên. Dạ. Và nó sẽ Đồng đồng sanh sao tế bào. nó sẽ tạo ra, nó sẽ câu sinh với lại 17 cái sắc tâm ở đây. Dạ. Mà Đây 17 cái này là sở duyên, phải là không? sở duyên. Rồi. Rồi dưới này cũng vậy nữa. Cái này cũng y chang vậy. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Thời vịnh có thuyết minh luôn à? Tự biên tự diễn luôn. Mấy anh hiểu vấn đề được là mấy anh nói được à? Dạ. Như như vậy anh Kiên, cái động lực đó anh Kiên, 7 cái động lực đó nó chính là 1 trên 12 tâm bất thiện. Yeah. Một trên Dạ. Có nghĩa anh là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si á anh Kiên. để 1/12 đi anh Kiên. Yes. Dạ. Dạ rồi, bây giờ qua tới cái lộ ý anh Nhân làm việc ha. Anh Kiên cho em cái lộ trình tâm của lộ ý đi ha, ý thông thường thôi. Hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng. Hậu kiếp vừa qua rúng động đứt dòng. Khai ý môn. Lúc này là khai ý anh ha, là cái suy nghĩ mình đó. À. Hậu kiếp vừa qua rúng động đứt dòng khai ý. Rồi bảy cái động lực. Mà lúc này là động lực bất thiện nha. Dạ, động lực bất thiện đó. Hai cái na cảnh. Hai cái na cảnh. Rồi trở lại hậu kiếp. Rồi anh Nhân giúp em ha, với câu 527 này. Rồi bây giờ cái động lực thứ nhất, cái sắc tâm anh cho nhân cái sắc tâm, rồi bốn cái đó. Bây giờ chỉ lấy sắc tâm thôi ha, mấy cái kia mình cũng có 4 giây mà mình lấy 1 giây sắc tâm. Rồi ngay chỗ cái động lực này anh khiên cho nhân xuống. Rồi đây là lấy cái tâm tâm tham thứ nhất đi ha. 1/10 12. Rồi ở đây là ở ngay chỗ cái ở dưới dây sắc tâm á, là anh cho rung động của bốn cái đại hiển đất nước lửa gió, và cùng một lúc ở đó nó sẽ tác động với lại 10 17 sắc, 17 cái sắc tâm. Cái này 17 sắc tâm này là sở duyên. Năng năng duyên là cái tâm tham này, với lại cái năng duyên là cái bốn cái đại hiển này, và cái sở duyên đó là 17 cái sắc tâm bất thiện ở đây. Dạ, dạ đúng rồi đó. Rồi cứ thế mình lần lượt qua động lực số 2 cũng vậy anh ha, động lực số 3 2 cũng vậy, 3 rồi động đến lực số 7 cũng vậy. 7 luôn. Trong Dạ. trong bất thiện đó mình có thể thay thế vô từng tâm trong cái Dạ. dòng ý này. Dạ. Như như vậy với cái câu yếu chi chính này á anh Nhân, mình lấy được hậu kiếp vừa qua rúng động đứt dòng không anh? Hồn kiếp vừa qua rung động đứt đồng, nó là cái tâm quả rồi rồi chung À mình lại không lấy được. Rồi khai ý mình lấy được không anh? không lấy được luôn chung, Rồi. đó là vô Hai ký. cái na cảnh. Dạ. Hai cái na cảnh, Na cảnh cũng thuộc loại hộ kiếp thành na không lấy được. À, hai cái na cảnh anh Kiên, nó là chi pháp, nó là gì? Chi pháp nó là tám cái tâm đại quả quả với gì? Ba cái quan sát. ba cái quan Hai quan sát thọ xả với một cái quan sát thọ hỷ anh Kiên, à, nên nó thường có cái thọ hỷ chọn họ lúc này nó không được tính là bất thiện. Dạ. Mà trong nữa trường hợp này mình đang tính là ở cái gọi là bất thiện và pháp vô ký, trợ cho pháp vô ký anh Kiên. Dạ. Còn hai cái na cảnh nó thuộc về tâm quả anh ha. Rồi anh định như dạ sao anh học anh định nói nó là tâm quả cho nên mình không có lấy được chứ. đúng. Dạ đúng rồi, như vậy á là câu ước chi 8 mình đã học xong, câu ước chi 9 mình đã học xong rồi ha. Nãy bé Phương có hỏi em cái gì anh? À, Phương nào quá chứ không phải bé Phương. À, Phương, Phương iPhone. À. Hình như lúc, hình như sắc tâm lúc này có 15, khi đó cái người này nói ở lúc mình ở đằng kia kìa. À, 17 là mình lấy tổng, nhưng mà tính chi tiết á, thì mình cứ lỗi ra. Dạ. Dạ. Giống giống như á, mà 1 trên 12 vậy đó anh. Dạ. Tâm dạ. Á, tâm ừ. Bất thiện mình lấy 1 trên 12, có nghĩa là khi đi vô chi tiết thì lúc đó mình mới chia sẻ ra. Dạ. Còn bây giờ mình cứ lấy tổng thôi ha. Như vậy mình quay lại cái vấn đề, cái buổi học đầu tiên của mình đó là mình nhìn vô cái bảng niêu của anh kia, trở lại bảng niêu từ đầu giùm em ha. Dạ. Cho như mình hỏi tí được. Ráng làm cho nó tròn mà sao dạ, sao cô? À, cho mình hỏi tí. À, như vậy á, là mình chỉ lấy ở cái phần mà động lực thôi phải không? Tại vì nếu mà ở cái lộ lộ tâm ngũ môn hay là lộ tâm ý môn thì cái khai ý nó cũng là tâm tâm tố, mình cũng không lấy được. Cũng giống như là cái na cảnh thì nó cũng là tâm quả, cũng không lấy được. Và tiếp thu quan sát với lại cái tiếp thu thì là tâm quả, quan sát quả và cái phán đoán nó cũng là tâm tố. Như vậy thì mình cũng không lấy được, mà mình chỉ lấy ở trong cái phần độc lực thôi phải không? Dạ đúng rồi cô. Dạ. Như như vậy á, mình học về lộ trình tâm là lộ ngũ môn và lộ ý môn á, thì mình chỉ lấy ở cái gọi là chặn động lực thôi. Nhưng mà cái động lực á, nó có ba cái trường hợp: động lực thiện, động lực bất thiện và động lực tốt. Mình chỉ lấy hai trường hợp thôi, là trường hợp động lực bất thiện và động lực thiện cô ha. Ừ, rồi, rồi, sao. Dạ. Dạ rồi, như vậy anh Kiên quay trở lại cái bảng niêu giùm em hồi nãy anh Kiên. Đúng rồi, anh dán vô đi rồi xong quay trở lại. Sắc tâm này là 10, ở đây là 17 đúng rồi. Dạ, dạ đúng rồi anh. Phương đó nói là 15 là thiếu hai cái này hay sao vậy? À, Phương, Phương đâu rồi? Rồi. À, Phương, Phương iPhone nè, quý vị nào Phương iPhone lên tiếng. Các câu hỏi của các bạn nó sẽ làm cho bài học mình nó phong phú thêm ha. Dạ. Ừ. Rồi như như vậy anh Kiên trở lại vấn đề ban đầu của mình đó, anh Kiên ha. Dạ. À, vấn đề ban đầu của mình hồi nãy mình nhìn bảng niêu á, cái ban đầu mình nhìn năng duyên, mình nhìn sở duyên, bây giờ mình nhìn lại cái bảng niêu á là mình sẽ rõ cái vấn đề em nói nãy giờ. Dạ. Có phải lúc đầu á là khi vô học á là em nói á là 12 tâm bất thiện, 8 đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, 20 tâm đạo, nó sẽ có ở lộ ngũ và lộ ý không? Dạ, mà nó là năng duyên, nó là năng duyên. Còn quay qua cái hằng sở duyên á thì lúc đó là mình có là 17 cái sắc sắc tâm, 17 sắc tâm. Nhưng mà trong cái bốn đại đất nước lửa gió này nó cũng được có cái năng duyên nữa. Dạ. Rồi, như vậy á là bài học hôm nay mình tạm dừng tại đây ha. Cho, dạ. Cho tôi hỏi cái chỗ này tí xíu tôi dạ. Là cái mà hồi nãy mà mình nói cái sắc này nó cầu sanh với nhau đó, tức là bây giờ thí dụ mình nói cái này nó cầu sanh như cái này, rồi cái này nó cầu sanh như cái này cầu sanh rồi nó cũng cầu sanh như vậy luôn phải không? Thành ra nó mới dạ. Nó mới đi tới đi lui tùm lum vậy đó, thành ra nó là cái vụ mà 4 là 13 nè. Đúng rồi anh. 1 nó đi tới 3 nè, rồi đúng rồi. 13 này nó đi 1, nó cứ vậy đó, thành ra nó cứ kéo tới kéo lui, thành ra nó như vậy, nó ra cùng một lúc nó cầu sanh, nó xảy ra cùng một lúc. Thành ra mình mới nói cái vụ mà 3 tới 1, 1 tới 3 rồi 2 tới 2 rồi 4 tới 13 là nó như vậy đó. Đúng rồi. Dạ, đúng. Dạ. Okay, dạ đúng anh. Như dạ. Là nó giống như là sắc thọ thưởng hành thức mà lúc mà nó câu sanh với nhau, nó chạy vòng vòng trong cái vòng tròn đó đó. Ừ. Dạ. À, Trung ơi, cái dạ. Cái cô Phương, cái cô cô Mai. À, tôi muốn nói đến lộ đắc thiền. À, có 15 sắc tâm, hình như 15 sắc tâm có lộ đắc thiền. Em quay trở lại cái lộ đắc thiền. Dạ. Dạ. Như vậy là cái độ đắc thiện lúc đó mình cứ lội ra, dạ, tại vì lúc đó mình tính chi tiết thì lội ra, tại vì hồi nãy rồi. con không để ý thôi, dạ. Dạ dạ đúng rồi, à, bé Huyền trả lời cho cô rồi. À, dạ, trừ dạ. ra hai cái thân biểu chi và khẩu biểu chi thì 17 trừ cho 2 còn 15, đúng rồi. Dạ. Cái đắc thiện á, cái đắc thiện, cái lộ tâm mà đắc thiện cả nhà để ý nè. Khi mình học á 17 sắc tâm mà khi mà đắc thiện á là mình phải lấy cái thân biểu chi, tại vì lúc đó có thể là họ đứng, có đó có thể họ ngồi, nhưng mà trong cái lúc mà họ đắc thiền á là không có âm thanh, nên mình phải bỏ ra 17, bỏ 1, bỏ âm thanh ra rồi còn 16. Rồi lúc đắc thiền á là không có phát ngôn ra vậy nè, không có nói chuyện như vậy nè, nên bỏ cảnh thinh ra. Nên thành thử ra lúc đó đắc thiền mình chỉ lấy 15 cái sắc tâm thôi, mình bỏ cái cảnh thinh và mình bỏ cái mà khẩu biểu chi. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Tại vì đắc thiền có người đứng mà họ đắc thiền, có những người họ nằm mà họ đắc thiền, có những người họ ngồi mà họ đắc thiền. Dạ. Vậy là Huyền ơi, con mới có đắc nửa chừng à. Thành ra con để thân biểu chi nha. Dạ. Dạ con bỏ cảnh thinh. Cả nhà để ý nè, tại vì á trong cái lúc quá trình em hướng dẫn á, cái lượng chi pháp nó rất là nhiều, nên nhiều khi em có sai sót một số cái bà con để ý à, dùm dạ. cái trời, dạ. trời, giúp, rồi trời. Sau này mình có tài liệu á mình cứ căn cứ vô đó mình tìm hiểu ha. Rồi sẵn đó đó anh Kiên, mình trở lại mình định nghĩa thế nào là câu sinh viên đi ha. Anh mở dùm em cái bản giải siêu lý câu học của Hòa Thượng đi. Dạ. Rồi anh Kiên mở dùm em cái trang á là số 8. Rồi bây giờ cái trang số 8 không, bây giờ phải lùi lên cái trang số 7 anh. Dạ. Dạ rồi. Anh Kiên sẽ thấy là câu sanh duyên. Như như vậy anh Kiên like giùm em nha. Dạ. Chị Long ơi, chị đọc tiếng Việt giùm em chị Long. Câu sanh duyên là gì chị ha? Dạ. Câu sanh duyên là mãnh lực trợ giúp ủng hộ bằng cách đồng sanh. Có Bali chú giải như vậy, có ra thì gọi là sanh. Sanh chung nhau một lượt là đồng sanh. Đồng sanh với sở duyên cũng gọi là đồng sanh. Pháp vừa đồng sanh vừa ủng hộ nhau nên gọi là câu sanh duyên. Dạ, em cảm ơn chị. Cả nhà để ý câu sanh duyên là sao nè. Cái công thức mình là công thức đó là A chỉ mũi tên vô B, lúc này A và B nó đồng thời có ra, A và B nó đồng thời có ra thì gọi là sanh. Mà A và B này nè sanh chung nhau một lượt thì gọi là đồng sanh. Rồi á, cái hằng năng duyên với sở duyên á, đồng sanh với sở duyên cũng gọi là đồng sanh. Pháp vừa đồng sanh vừa ủng hộ nhau nên gọi là câu sanh duyên. Như vậy là em tóm lại cái bài của mình học á là A tác động vô B, nhưng mà lúc này nó thuộc về giống câu sanh ha, và nó có những cái nghĩa câu sanh duyên là gì: mãnh lực trợ giúp ủng hộ bằng cách là đồng sanh, có ra gọi là sanh, sanh chung nhau một lượt gọi là đồng sanh. Đồng sanh với sở duyên á có nghĩa là năng duyên đồng sanh với sở duyên cũng gọi là đồng sanh. Pháp vừa đồng sanh vừa ủng hộ nhau nên gọi là câu sanh duyên. Khi mình học về câu sanh duyên, cả nhà nhớ trong chánh tạng trình bày 24 duyên, thì 24 duyên này có một duyên được gọi là câu sanh. Nhưng mà khi 24 duyên tách ra thành 52 duyên, 24 duyên mà tách ra thành 52 duyên, thì lúc đó mình học câu sanh duyên có nghĩa là mình còn lại 49 duyên. Như vậy là mình còn lại là 49 duyên. Nhưng mà cái câu sanh duyên này nè, nó có duyên trùng. Trùng là sao? Có nghĩa là trùng về cái mặt chi pháp. A tác động vô B mà nó trùng cái chi pháp. Lúc đó nó được 4 duyên: câu sanh duyên, câu sanh y duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Dạ. Cả nhà nhìn vô giùm em cái câu sanh duyên ha. Anh Kiên làm sao cho bà con biết cái câu sanh duyên đó giùm em. Dạ, chỉ vô cái chỗ câu sinh viên. Rồi. Sinh viên là nó có vô gián duyên. Dạ. Câu sanh duyên nó đi chung với lại câu sanh y duyên và tiền sanh y duyên. Đó là, ủa sao đây nó có một cái không à? Không dạ rồi em giải thích nè, cái chỗ mà y chỉ duyên á, anh Kiên nhìn chỉ mũi tên vô y chỉ duyên, y chỉ duyên theo chánh tạng, theo chánh tạng, còn mà theo chú giải á là tách ra câu sanh y duyên và tiền sanh y duyên và cảnh tiền sanh y duyên. Đó là y chỉ duyên. Dạ, y chỉ duyên nó tách ra thành ba duyên, câu sanh y duyên, tiền sanh y duyên và cảnh tiền sanh y duyên. Nhưng mà bây giờ mình đang học vấn đề ở cái vấn đề là câu sanh duyên. Anh Kiên chỉ mũi tên vô câu sanh duyên giùm em, câu sanh duyên. Rồi, câu sanh duyên này được bốn duyên trùng. Như vậy, bốn duyên trùng nó là gì? Một á là câu sanh y. Dạ, câu sanh y. Trong cái y chỉ duyên á, tách ra làm ba duyên mà mình lấy được đó là câu sanh y thôi. Dạ, rồi bây giờ mình xuống mình nhìn cái gọi là hiện hữu duyên. Nhìn xuống hiện hữu duyên. Hiện hữu duyên á, trong chánh tạng là trình bày 24 duyên. Nhưng mà tách ra thành 52 duyên á, thì hiện hữu duyên này tách ra được duyên nào nè? Câu sanh bất ly duyên, vật tiền sanh bất ly duyên, cảnh tiền sanh bất ly duyên, vật cảnh tiền sanh bất ly duyên, hậu sanh bất ly duyên, vật thực bất ly duyên, quyền bất ly duyên. Trong cái hiện hữu duyên này có 7 duyên, nhưng mà mình lấy được cái chi pháp á là câu sanh bất ly thôi. Nãy giờ em đang nói cái thằng ở dưới bất ly rồi anh Kiên, xin lỗi. Dạ, bất ly. Dạ. Bất ly. Rồi bây giờ em nói qua cái thằng hiện hữu ha. Hiện hữu duyên á thì nó nằm trong 24 duyên. Nhưng mà nếu mà tách ra cái hiện hữu duyên này nó được 7 duyên. Câu sanh hiện hữu duyên, vật tiền sanh hiện hữu duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, hậu sanh hiện hữu duyên, vật thực hiện hữu duyên, quyền hiện hữu duyên. Lúc này á cái chi pháp nó giống với cái hàng câu sanh duyên á, là cái hàng câu sanh hiện hữu duyên. Dạ. Như vậy là trong cái bản này mình chỉ lấy được 4 duyên thôi. Một là câu sanh. Không anh Kiên, ngay chỗ mà câu sanh á, một cái là câu sanh. Yeah. Cái thứ hai là câu sanh y. Cái số ba là câu sanh hiện hữu. Cái số bốn là câu sanh bất ly. A tác động vô B bằng cái giống là giống câu sanh. Chi pháp nó sẽ giống nhau. Nhưng mà xét về cái mặt mà gọi là ý nghĩa trợ duyên á, nó khác nha. Bốn duyên chi pháp giống nhau, nhưng mà cái ý nghĩa trợ duyên nó khác nhau nha. Bây giờ anh Kiên nhìn vô câu sanh duyên nè. Câu sanh duyên á, nó chỉ nói á, là có ra đồng thời có mặt thôi. Còn á, qua cái thằng câu sanh y nè, lúc này nó dư cho y đúng không anh Kiên? Dạ. Y á, có nghĩa là nó nương vào nhau. Nó nương vào nhau. Em ví dụ cái ghế mình có bốn chân. Chân số 1, 2, 3, 4. Ba chân kia nó phải nương vào cái chân số 1. Nó mới đứng được. Dạ. Như vậy là y á, cái y á có nghĩa là nó phải nhờ một cái, nó nhờ ba cái nó nhờ hai cái, rồi cái nữa là ba cái nó nhờ một cái. Như vậy y nó là nương nhau nên cái ghế nó mới đứng được. Còn bây giờ mình nhìn xuống cái câu sanh hiện hữu nè. Câu sanh hiện hữu anh Kiên chỉ mới tên như câu sanh hữu giùm em. Câu sanh hiện hữu là sao? Nó có dư cái từ hiện hữu. Hiện hữu có nghĩa là đồng thời có mặt. Trong cái lớp học này nè, cô Phượng, anh Nhân, anh Kiên, Trung là hiện hữu duyên. Hiện hữu là đồng thời có mặt đó. Đồng thời có mặt đó. Dạ. Rồi bất ly nè. Câu sanh bất ly. Lúc này cái chữ bất ly có nghĩa là bốn người này không gời nhau thì gọi là bất ly. Dạ. Nhưng mà em vùng cái ví dụ đó là cô Phượng, anh Nhân, anh Kiên, Trung là đó em nói theo cái từ tục đế của bất ly. Như vậy á, bà con phải biết rằng á, nói về duyên hệ, khi mà nói về duyên á, có hai cách trình bày theo tục đế và trình bày theo chân đế. Trình bày theo tục đế là sao? Cô Phượng, anh Nhân, anh Kiên, Trung, đó là trình bày theo tục đế. Có những người, có những vị giảng sư sẽ giảng về 24 duyên mà theo cái lý tục đế. Rồi, khi mà giảng về 24 duyên hoặc là 52 duyên mà theo chân đế là sao? Theo chân đế là hồi nãy giờ bà con đang học. Có nghĩa là sao? Tứ danh quẩn, thọ tưởng hành thức, bốn cái này đồng thời có mặt thì gọi là câu sanh duyên. Rồi bốn cái này á, bốn cái này thọ tưởng hành thức này nè, thọ nó nương vào ba cái thọ kia thì mình gọi là câu sanh y. Hay là hai quẩn nó trợ cho hai quẩn thì mình gọi là câu sanh y. Rồi á, hiện hữu bất ly cũng vậy luôn. Nhưng mà khi mình đưa vô sắc na tâm, khi mình đưa vô sắc pháp thì lúc đó là mình đang thiết duyên hệ theo cái lý gọi là chân đế. Cả nhà kịp ý nói chỗ này không? Kịp chung. À, kịp chung. Kịp. Cho dạ. Tôi hỏi là còn mấy cái ở trong này nhiều câu sanh lắm, có câu sanh trưởng duyên, rồi câu sanh nghiệp duyên, rồi câu sanh quyền duyên, câu sanh bất tương. Nhưng mà mấy cái đó nó không có trùng chi pháp phải không? Nó không trùng chi pháp và cái ý nghĩa trợ duyên nó lại khác nhau đó. Okay. Dạ. Hiểu rồi. Dạ. Rồi. Dạ dạ. Dạ rồi, như vậy cả nhà tạm thời dừng bài học tại đây ha. Mời cô Phượng hồi hướng. Dạ. Mời cả nhà hồi hướng cùng. Ta đà năng ta răng ma bát tha nắp ba ca ra năng na mê tăng hệ tu bát chê yô a ram ma nắp bánh chê yô a ti pa tim bánh chê yô a năng ta rap bách chê yô sa ma năng ta rap bách chê yô sa cha tap bách chê yô a nha mạnh nhắp bánh chê yô Nisayap bách cha yo, Upanisayap bách cha yo, Vureja tap bách cha yo, Bánh cha cha tap bánh cha yo, Asevanam bánh cha yo, Kammap bánh cha yo, Vibakap bánh cha yo, Aharap bánh cha yo, Inviyam bánh cha yo, Chanam bánh cha yo, Makgap bánh cha yo, Sambayutam bánh cha yo, Vipayutam bánh cha yo, Atip bánh cha yo, Natip bánh cha yo, Vigatap bánh cha yo, Avigatam bánh cha yo, Tiban cha yavase, Nata cha tu vi, Sati vite, Navipatang mahabanta, Nambakaranang na, Masamatang. Sa thú, sa thú, sa thú. À đúng. Yeah. Chúc cả nhà có một ngày ăn vui. Dạ, bye bye cả nhà. Chào cả nhà, bye bye. Chào, chào mọi người. Chào mọi người, chào hiệu trưởng. Chào cô. Rồi, xin chào anh Kim. Bye. Dạ, rồi chào cô. Dạ, chào cô.